Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 387, C387, biết được ta mạnh bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng nhất, có 800 dặm khẩn cấp. Báo việc Thiên Lang xâm phạm cho triều đình đại hạ. Vâng, đồng thời chặt đầu con mãng xà này đưa về đế đô. Nói đây là quà sinh nhật cho mẫu thân ta. Mọi người nói ăn thần long của Thập Vạn Sơn có thể trường sinh bất tử. Vậy thì hãy để mẫu thân nếm thử thịt đầu của thần long. Làm tròn chữ hiếu của ta. Sừng mãng xà là linh vật trừ tà cực tốt. Giúp mẫu phi hộ thân. Vâng, lần này, ta muốn tất cả mọi người trong thiên hạ biết ta đã giết chết thần long của Thập Vạn Sơn. Thề sẽ đánh bại người Thiên Lang. Sẽ tử chiến không thôi. Vâng, trong mắt Tàng Cửu lóe lên tia sáng. Sư phụ, nếu làm như vậy, ngài nhất định sẽ lại vang danh thiên hạ. Trong thiên hạ sẽ có vô số người có lý tưởng cao cả gia nhập cùng chúng ta. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Tiểu Cửu, người phải nhớ kỹ. Người là thứ quý giá nhất. Có người, sẽ có thể cùng nhau tạo nên kỳ tích. Lúc này, Cổ Nguyệt từ cách đó không xa đi tới. Nhìn Hạ Thiên, trong mắt tràn đầy những ngôi sao nhỏ sùng bái. Hoang Châu Vương Điện Hạ, đạo sinh ba là người. Người có thể tạo ra vạn vật. Đây chính là đạo lý tam sinh vạn vật sao? Hạ Thiên, tự ngộ đi. Được, Cổ Nguyệt thật sự ngồi xếp bằng. Nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái giác ngộ. Sau đó Hạ Thiên nhìn về phía Âm Sơn nói. Lần này, ta muốn để người Thiên Lang bị đâm đến chảy máu đầu ở Hoang Châu. Ta muốn đệ nhất mỹ nhân thiên hạ chảy sạch máu ở đây. Biết được ta mạnh bao nhiêu? Còn nữa, lần này ta muốn để thái tử ăn cặp sư tử đá trước cửa Đông Cung. Vâng, trong giọng nói của Tàng Nhất ẩn chứa một chút phấn khích. Đột nhiên, gió thổi lên từ núi Thần Long. Hoang Châu dấy lên đại chiến. Cách Trương.